Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1611, Chí Bảo xuất thế, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lên trước mặt Đại Sơn, Tô Hàn trong mắt, lộ ra hồi ức chi xa cờ kiếp trước thời điểm. Ta đã từng đến chỗ này, mà lại còn là một lần cuối cùng. Tô Hàn lẩm bẩm nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, núi này bên trong, có bảo vật tồn tại, có phải hay không Chí Bảo không biết, nhưng khẳng định có bảo vật. Lại càng không biết là gì các loại bảo vật. Bây giờ, loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ. Thiên linh địa bảo, lẫn nhau hấp dẫn, không biết dùng cửu cực khai hồn liên, có thể hay không đem những bảo vật này hấp dẫn đi ra. Đây cũng là Tô Hàn đem mục đích rơi vào nơi này một cái khác mục đích. Như thật sự có bảo vật hiện thế, Tô Hàn có thể có được, đó cũng là cực kỳ lựa chọn tốt. Hô, thành bại ở đây nhất cử. Hưu. Tô Hàn thân ảnh, vọt thẳng tiến vào đại sơn ở trong. Núi này rất cao, lại là trống rỗng một mảnh, phía trên không có chút nào linh khí tồn tại, giống như là đã khô cạn vô số năm. Ban đầu sinh trưởng một chút trời xanh cây lớn, giờ phút này cũng là dần dần già đi, chỉ có to lớn thân cành vẫn tồn tại như cũ, khí tức. Sớm đã hoang vu, linh thú là sẽ không tồn tại ở loại địa phương này. Mà lại, tinh không đứng chàng linh thú. Bình thường đều sẽ không dễ dàng hiện thân, Tô Hàn đi tới tinh không chiến trường thời gian dài như vậy, cũng vẻn vẹn gặp được ba loại linh thú. Hư không ngân xà, địa long, rừng rậm cự lang. Mà hai loại linh thú, hư không ngân xà vẫn là ẩn giấu trong hư không, nếu không phải Tô Hàn hấp dẫn, không có khả năng xuất hiện. Rừng rậm cự lang càng là Tô Hàn cường ngạnh triệu hoán đi ra, chúng nó bản thân là ở nơi nào tồn tại, Tô Hàn chính mình cũng không biết. Đến mức địa long, từ truyền tống trận truyền tống đến khu vực an toàn về sau, liền lại cũng chưa từng nhìn thấy. Hưu, thân ảnh tiến vào núi sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày, sao sớm, khu vực an toàn, Thái Âm Tông ba đại quân đoàn cư điểm. Chiến thần quân đoàn trưởng, tên là Lê Thành, là một người đàn ông tuổi trung niên. Ngô Vương quân đoàn trưởng, tên là Quan Thiên Hải. Mạnh nhất Phá Linh quân đoàn trưởng. Tên là Đặng Linh, cũng không phải là nam tử, mà là một tên lão ẩu. Tuy là nữ nhân, nhưng Đặng Linh thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực lực cường hãn, tuyệt đối là rõ như ban ngày, bằng không thì cũng không thể nào làm được Phá Linh quân đoàn trưởng chức vị. Thời khắc này cư địa bên trong, chỉ có không quan trọng mấy chục cái phân đội nhỏ, chiến thần quân cùng Phá Linh quân người đều không tại nơi này, này chút phân đội nhỏ, đều là Ngô Vương quân thành viên. Ngô Vương quân đoàn trưởng Quan Thiên Hải, cũng ở nơi đây. Hắn giờ phút này, đang ngồi ở liều vải bên trong, nhìn lấy trong tay một tấm bản đồ, lâm vào trầm tư. Tại bên cạnh hắn, còn có hơn 10 người, đều đang lặng lặng chờ đợi. Không ổn, nửa ngày về sau, Quan Thiên Hải lắc đầu. Thiên Sơn các bên này con đường phân chia, hoàn toàn chính xác đã vô cùng sáng tỏ. Nhưng chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Một khi vây công Thiên Sơn các ba đại quân đoàn, tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Sơn các lòng nghi ngờ, đến lúc đó tông môn kế hoạch bại lộ, nhưng Thiên Sơn các sớm có chuẩn bị, chúng ta liền là tội nhân. Nhưng nếu là không diệt này ba đại quân đoàn, một khi khai chiến, bọn hắn trở về, khẳng định sẽ cho ta Thái Âm Tông tạo thành rất nhiều tổn thất. Có người cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hội trở về, chúng ta cũng sẽ trở về. Mà lại, chúng ta so với bọn hắn trở về, hội càng sớm hơn, việc này không cần nói nhiều, nghĩ muốn tiêu diệt này ba cái quân đoàn, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, thực lực chúng ta bằng nhau, không thể nào làm được nói diệt đi liền diệt đi, vẫn là an ổn một điểm, không cần bại lộ kế hoạch cho thỏa đáng. Nói đến đây, Quan Thiên Hải dừng lại một chút, lại nói. Hùng Vũ bọn hắn chuyện gì xảy ra, đều thời gian dài như vậy, còn không tìm được bọn hắn. Không có, một tên nam tử trẻ tuổi lắc đầu, chúng ta đi qua cái kia linh tinh khoáng mạch, nơi đó khắp nơi bừa bộn, rõ ràng là có chiến đấu phát sinh qua, nhưng chẳng biết tại sao, linh tinh cũng không có giảm rất nhiều, mà lại cũng không có thấy Hùng Vũ bọn hắn, cho dù là thật đã chết rồi, lại cũng không có phát hiện thi thể cùng khí tức. Chiến đấu, Quan Thiên Hải nhướng mày, nếu thật là chiến đấu, mà lại là phát sinh ở linh tinh khoáng mạch nơi đó. Cái kia chắc chắn liền là cùng chúng ta tranh đoạt linh tinh khoáng mạch, làm sao lại không có tiến hành khai thác. Lại nói, duy nhất có động cơ cùng chúng ta xảy ra chiến đấu, cái kia chính là Thiên Sơn Các, Hùng Vũ bọn hắn ước chừng qua hơn 4.000 người, không có khả năng một điểm âm thanh đều không có. Chúng ta lại đi tìm một chút xem, nam tử trẻ tuổi kia thấp giọng nói, không cần thối lại, quá mức lãng phí thời gian, cái kia trở về thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ trở lại. Quan Thiên Hải khoát tay áo, địa phương khác linh tinh, thu thập tình huống như thế nào? Hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành, lại tăng nhanh tốc độ, cho đến giờ phút này mới thôi, số lượng đã đạt đến 10 ức. Có người trả lời, 10 ức, Quan Thiên Hải híp híp mắt, nghe cũng là rất nhiều a, chỉ khi nào cùng Thiên Sơn Các khai chiến, vậy sẽ là cực lớn tiêu hao, mà tại trước lúc này, vẫn phải đi mua sắm rất nhiều đan dược, vũ khí, trang bị loại hình đồ vật, 10 ức linh tinh, không tính là nhiều. Phân phó, tiếp lấy khai thác, số lượng đi đến 2 tỷ thời điểm, tới cho ta biết. Vâng, người phía dưới ứng thanh, tốt, hiện tại không có việc gì, các ngươi tạm thời xuống. Ông, Quan Thiên Hải tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, liền có một đạo vù vù, bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Này vù vù thanh âm không ngừng, lại giống như là quán xuyên thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Càng là tại vù vù về sau, thao thiên ánh sáng, không biết từ chỗ nào phóng tới, hiện ra vàng óng, chiếu sáng bốn phương tám hướng, vô tận khu vực. Liền xem như lều vải ở trong Quan Thiên Hải đám người, đều toàn thân lộ ra da vàng óng chi sắc, giống như là có một vành mặt trời, ở phía xa chậm rãi dâng lên một dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Báo, báo, bén nhọn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, có một bóng người không đợi Quan Thiên Hải mở miệng, chính là vọt vào lều vải. Chuyện gì? Quan Thiên Hải nhíu mày, báo cáo quân đoàn trưởng, bên ngoài có chí bảo xuất thế, tâm tình của người nọ hết sức xúc động, nói tới nói lui đều có chút cả lăm. Chí bảo, Quan Thiên Hải con mắt to sáng lên, những người khác cũng đều là toàn thân chấn động, không nói hai lời, đi theo Quan Thiên Hải liền rời đi lều vải. Đứng tại phía ngoài lều, cái kia hào quang màu vàng óng càng thêm lóa mắt, vô thiên cái địa, đem nơi đây chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hào quang nhìn lại, Quan Thiên Hải đám người tầm mắt rơi vào ngọn núi lớn kia phía trên. Nhưng thấy đại sơn phía trên đang nổi lơ lửng một kiện toàn thân vàng óng vật phẩm, mà kiện vật phẩm này cực kỳ mông lung, có chút nhìn không rõ, chỉ có Quan Thiên Hải thần niệm tìm kiếm mới có thể phát hiện, đây là một đầu vòng tay. Màu vàng kim vòng tay. Khi thấy đầu này vòng tay thời điểm, Quan Thiên Hải đồng tử hung hăng co rút lại một chút, cái kia có chút thô kệch trên mặt, lập tức lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Chúng ta lần thứ nhất lúc đến nơi này, ngọn núi lớn kia liền từng lập lòe sáng tắt ánh sáng, ta lúc ấy liền cảm giác, bên trong nhất định có chí bảo tồn tại. Quan Thiên Hải khóe miệng mà nhấc lên nụ cười, chỉ bất quá, sau này chúng ta tìm thời gian mấy chục năm, nhưng cũng không thu hoạch được gì, không nghĩ tới hôm nay, nhưng vẫn đi xuất thế. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.